Chuyện truyền ve hại chết người. Chương 1, góc truyện audio.com. Chuyện đạo văn hại chết người, tác giả tiểu tả ai edit rú. 1. Mọi chuyện bất lợi chết ai được đây? Chỉ là tiểu thịt tươi cảm thấy có lẽ. Ai? Này đã kiềm nén tận 22 năm, hôm nay là lần duy nhất tấn công về phía cậu. Mà đờ mờ nó chứ sao tấn công mãnh liệt VL vậy? Tiểu thịt tươi tên là Phương Doanh, năm nay 22 tuổi, hồi 18 tuổi thì debut với tư cách ca sĩ, một năm sau thì chuyển hình tượng sang diễn viên. Thân là một ngôi sao đang hot, cậu đã nhận một bộ phim hai nam chính từ lâu, dạo này phim đã bắt đầu quay. Nam 1, Từ Khâu Lạc là thần tượng của tiểu thịt tươi. Nam 2, Hứa Tông, vẫn là thần tượng của tiểu thịt tươi. Hai thần tượng 10 năm là cơ hữu, trong phim trường. Người nông ta nông, cả ngày mạnh mẽ tọng thức ăn cún cho tiểu thịt tươi, mà tiểu thịt tươi vào đời chưa lâu nên lực miễn dịch thấp, dần dần đẩy thuyền. Lạc Tông, CMNL, người nông ta nông ý bảo hai người rất ân ái với nhau. Vốn là được diễn cùng với hai thần tượng, đã thế còn được ăn kẹo có 102 với khoảng cách gần nên mỗi ngày tiểu thịt tươi sẽ tung tăng đến làm việc rồi tung tẩy tan tầm về nhà, còn lén xin được một cái luôn tục không chịu được đi follow một vài chị em thú vị trong fandom CP Lạc Tông. Người thú vị nhất trong đó là một tác giả nổi danh trong giới, bút danh cũng giống như văn phong của cô vậy, vừa bộc lộ cái đam mê trong tối vừa chứa đựng chút mát mẻ của mùa hè, tên là Đại Hoàng Qua. Đại Hoàng Qua quả dưa chuột vàng. Hoàng, có lẽ ám chỉ, Hoàng thư, chuyện sex, nên mới bảo là, đam mê trong tối. Á, thật ra tiểu thịt tươi cạn lời vờ lờ với Đại Hoàng Qua. Bởi vì cô không chỉ là fan của CP Lạc Tông, mà còn là anti. Fan của tiểu thịt tươi, là loại anti vô cùng. Lần đầu tiên lúc tiểu thịt tươi biết chuyện này là vì Đại Hoàng Qua chuyển phát một cái Weibo cậu tương tác với Từ Khâu Lạc kèm thêm chú thích. Caption, hôm nay cũng vẫn là một ngày Phương Bạch Liên ôm đùi lớn. Tiểu thịt tươi đọc được mà thấy như tháng 6 có sương mù, WTF. Đó là điều công việc yêu cầu thôi mà Thái Thái. Sao cô lại có thể anti tôi vì cái này chứ? Thái Thái, hình như là một cách gọi gần đây giữa nhóm fan với các đại thần. Ngày xưa hay gọi đại đại, giờ gọi Thái Thái. Nhưng không đợi đến khi cậu ấm ức ở bên này xong thì bên kia Thái Thái lại đăng Weibo, bị Phương Bạch Liên chọc tức đến mức muốn ngừng cập nhật. Tiểu thịt tươi, bạn nói xem, lời nói với cấp bậc sát thương này mà Thái Thái cũng đã thốt ra cả rồi thì một tiểu thịt tươi nhỏ xíu xìu xiu như cậu còn làm được trò trống gì nữa đây. Thậm chí đến cả một câu, oan uổng quá, Thái Thái đúng là, nạn lụt cuốn trôi miếu Long Vương, đảng Lạc Tông mà không biết đảng Lạc Tông. Cậu cũng không nói ra được. Là một câu nói bò lửng, trích từ câu, đại thủy trùng liễu Long Vương miếu tự gia nhân đà tự gia nhân, tạm dịch nạn lụt cuốn trôi miếu Long Vương, người nhà mình đánh người nhà mình. So sánh cho tình cảnh người cùng một nhà, vì không hiểu nhau mà nảy sinh những hiểu lầm. Vì vậy tiểu thịt tươi chỉ có thể dần dần chạy theo tiết tấu của cô, hằng ngày khi thấy đít xì cậu giả mù, thậm chí thi thoảng vì để dỗ dành Thái Thái đang tức đến độ ngừng cập nhật cậu còn nhấn thích những bài đăng anti mình, dừng dừng mắng hai câu trong bình luận, Phương Doanh đúng là một bông sen trắng. Hôm nay cũng vẫn là một ngày Phương Bạch Liên ôm đùi Từ Khâu Lạc. Góc truyện audio.com, ôm được thì bỏ được, tiểu thịt tươi không quá quan tâm đến chuyện cậu phân liệt tự chửi mình. Cậu là một trạch nam, từ khi đẩy thuyền này thì bình thường lúc nào đọc kịch bản hay quay xong mà không có chuyện gì làm thì sẽ tải đôi bản TXT. Về đọc, TXT cũng như file, docx của út ấy, mà sự cố thật sự đã bắt đầu từ bộ truyện này đây. Ngày hôm đó tiểu thịt tươi vừa nghỉ ngơi vừa lướt Weibo thì trông thấy Đại Hoàng Qua thông báo chuyện mới của cô đã kết thúc, bản TXT sẽ đăng lên TA3 để tiện tải xuống, vốn vì an toàn nên tiểu thịt tươi thường đọc chuyện sau khi đã tan tầm về nhà, kéo rèm cửa sổ tắt đèn, chỉnh độ sáng màn hình xuống mức tối nhất rồi rúc vào chăn đọc. Nhưng hôm ấy tiểu thịt tươi không kiềm chế nổi, khi vừa quay xong rồi đến giờ nghỉ cậu đã hớn hở tải xuống, kết quả mới đọc được chương đầu tiểu thịt tươi đã nhíu mày, phát hiện chuyện này không hề đúng chút nào. Mà chuyện gì không đúng, đó là tên nhân vật chính không đúng, đậu má, nhân vật chính bộ này là Từ Khâu Lạc và mình, tiểu thịt tươi, chấm, d, cậu kéo xuống phần giữa kéo thẳng đến màn trịch ấy vậy mà nhân vật chính vẫn là Từ Khâu Lạc và cậu. Tiểu thịt tươi, no d, no cái quần què gì thế này, tiểu thịt tươi đờ người, sững sờ dơ di động ngồi trong phim trường. Rồi lại kể đến thần tượng của tiểu thịt tươi, ngài Từ Khâu Lạc là một diễn viên rất xuất sắc, rất chuyên nghiệp. Biểu hiện sáng nay của tiểu thịt tươi khiến anh không hài lòng cho lắm vì lúc quay cảnh hai người diễn chung với nhau, tiểu thịt tươi đã âng mấy bận nên ngài Từ Khâu Lạc đây muốn nhân khoảng thời gian nghỉ ngơi này đi tìm cậu để khớp kịch bản, rồi cả hai cùng diễn thử. Khi Từ Khâu Lạc bước đến, Tiểu Thịt Tươi đang ở trong trạng thái khiếp sợ vì nội dung chuyển ve và màn lên giường đầy ngoạn mục. Từ Khâu Lạc gọi cậu mấy tiếng mà cậu không hề nghe thấy, thế là muốn chạm vào tay cậu. Lúc bấy giờ Tiểu Thịt Tươi mới hoàn hồn, cậu tưởng thần tượng muốn cướp điện thoại của mình. Chuyện này sao có thể được? Thế là phản ứng của cậu lố vờ lờ. Từ tiên sinh thấy phản ứng quá lố của Tiểu Thịt Tươi, rốt cuộc cũng suy ngẫm ra được vài ý, bèn nói. Trốn ở đây nhìn gì đấy, xem phim sex hả? Tiểu Thịt Tươi được thần tượng bắt chuyện, trái tim như sắp nhảy ra ngoài đến nơi, hơi ngốc nghếch đờ người ra rồi trả lời. Đọc truyện ạ, Từ tiên sinh hỏi tiếp. Chuyện gì, chuyện sex hả? Anh vừa hỏi vừa đến lấy điện thoại của Tiểu Thịt Tươi, kết quả là vừa nhìn một phát, ối thần linh ơi. Tiểu Thịt Tươi, Sigma, Từ tiên sinh, Sigma Choan. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi bên không nói gì. Tiểu Thịt Tươi vội vàng phủ nhận ba lần. Không phải em, anh Lạc, anh đừng nói bừa. Từ tiên sinh, anh đã nói cái vẹo gì đâu. Thần tượng của Tiểu Thịt Tươi, tuy ngài từ đây đã chịu sự chấn động siêu lớn, song vì thể hiện nghị lực của một bậc tiền bối, anh chỉ có thể mạnh mẽ giả bộ bình tĩnh vỗ lên vai Tiểu Thịt Tươi rồi nói. Không sao, anh tôn trọng tất cả mọi sở thích của cậu. Đừng để ý đến chuyện đó nữa, anh ra ngoài yên tĩnh một lát. Tiểu Thịt Tươi, anh Lạc, anh đừng đi. Tiểu Thịt Tươi, anh Lạc, anh nghe em giải thích cái đã. Tiểu Thịt Tươi, anh Lạc, anh quay lại đi. Sở thích của em không phải cái này thật mà. Hu hu hu, góc chuyện audio.com. Tiểu Thịt Tươi hết hồn, cảm thấy đây là báo ứng, là ông trời có mắt, là một kiểu trả thù vì cậu đã là diễn viên mà còn đọc chuyện CP của đồng nghiệp. Nhưng cậu vắt hết óc ra cũng thấy chuyện này không đúng lắm. Đại Hoàng Qua là anti. Fan của cậu cơ mà, sao đột nhiên lại viết chuyện CP giữa cậu với anh Từ. Chuyện khác với lẽ thường như này cũng đã có rồi, Tiểu Thịt Tươi không thèm ngoảnh đầu lại nhìn ngài Từ đã đi xa kia nữa, cậu vội lên cái clone Weibo của mình thì phát hiện fandom Lạc Tông đã loạn vô cùng. Có người từng nói, con người làm gì trời cũng biết, không gì là không đổi thay trong đời. Dù gì Tiểu Thịt Tươi cũng là một đại lưu lượng đang hot, cứ hễ rảnh rỗi là Đại Hoàng Qua lại đẩy tên cậu lên Weibo, cứ hễ không có việc gì là lại chuyển phát mấy bài tung tin vịt tạo drama hack cậu. Càng làm loại chuyện đối lý này càng nhiều, cô càng đắc tội với hàng tá fan only của Tiểu Thịt Tươi cùng fan CP của Tiểu Thịt Tươi và Từ Tiên Sinh. Sau đó những người này hẹn nhau tại Sina, cuối cùng trong một ngày đêm đen gió lớn không thể dằn lòng nổi nữa, tất cả cùng vùng dậy dùng hành động để nói cho Đại Hoàng Qua biết tạo nghiệp sẽ nhận hậu quả thế nào. Vì vậy mà đống chuyện CP cả tháng nay của Đại Hoàng Qua đã bị họ đổi thành bản chuyển ve của CP nhà hàng xóm trong vòng 3 phút. Chuyện này còn độc ác gấp 3 lần so với việc bóc phốt chửi mắng cả nhà người ta. Quả nhiên Đại Hoàng Qua tức đến độ muốn thăng thiên luôn, liên tục đăng 20 cái Weibo. Đại Hoàng Qua cái đờ mờ tao phục bọn fan giỏi của Bạch Liên và fan Lạc Doanh thật sự, loại thiếu đạo đức như sửa chuyện cũng làm được, chỉ duy nhà chúng mày là có 102. Tao thật sự CMN mắc ói cả tháng. Đại Hoàng Qua, giao hợp mẫu thân chúng mày. Đại Hoàng Qua, fan Lạc Doanh có ở đó không, đờ em. Đại Hoàng Qua, lặp lại lần nữa, đờ em. Bọn fan Lạc Doanh nghe thấy hết chưa? Cơn giận dữ ngút trời của Đại Hoàng Qua xông cả vào màn hình, ban đầu Tiểu Thịt Tươi không thấy bực gì cả nhưng đọc xong hết đống Weibo này thì bị chọc giận thật luôn. Tiểu Thịt Tươi nghĩ thầm, sao fan của mình lại thế này? Muốn viết chuyện CP thì tự sách mông mà viết, sao lại làm ra loại chuyện thiếu đạo đức đi sửa chuyện của người khác thế? Lại nghĩ tiếp, mấy bạn xấu xa kia đã từng suy nghĩ xem thần tượng của các bạn đang chèo thuyền nào chưa? Sửa chuyện, các bạn sửa chuyện là đang hại thần tượng của mình đó biết không hả? Tiểu Thịt Tươi càng nghĩ càng giận, lại nhớ đến chuyện hôm nay, chính bộ chuyện này đã khiến cậu rơi vào tình cảnh vô cùng xấu hổ trước mặt Từ tiên sinh, thế là cậu tức đến nỗi muốn bùng nổ ngay và luôn. Vì vậy Tiểu Thịt Tươi dùng clone bình luận vào Weibo của Đại Hoàng Qua, quá ghê tởm. Loại chuyện táng tận thiên lương như sửa văn này mà fan nhà hàng xóm cũng làm được. Tôi ủng hộ Thái Thái đòi lại quyền lợi, tố cáo hắn ngay lập tức, cậu còn tiện tay phổ cập chút kiến thức về luật bảo vệ quyền tác giả. Đến cả mẹ ruột cũng đỡ không nổi cái sự gắt vãi lòn trong lời nói này. Bình luận của Tiểu Thịt Tươi nhanh chóng lên top, thậm chí chính chủ Đại Hoàng Qua cũng kìm lòng không đặng trả lời cậu, gắt qua em gái ơi. Sau khi bình luận của Tiểu Thịt Tươi leo top, trong số bình luận có rất nhiều fan của cậu cùng fan CP của cậu và Từ tiên sinh trồi lên mắng cậu. Góc chuyện audio.com. Thật ra Tiểu Thịt Tươi nghĩ thế này, tôi có thể hiểu tại sao mọi người tức giận, vì chính tôi cũng bị oan, bị người ta đặt điều, chính tôi cũng rất bực đây này. Nhưng mọi người có nổi giận thế nào cũng không được sửa chuyện của Đại Hoàng Qua chứ, chút điểm mấu chốt ấy chúng mình vẫn cần có mà. Vì vậy tiểu thịt tươi quẳng luôn trái tim người cha ruột nói đỡ cho phen nhỏ tuổi nhà mình đi rồi dùng giọng điệu dạy dỗ kèm lời lẽ thấm thía kéo sự ghen ghét của nhóm phen mình về. Bực mình trước nhóm phen không hiểu chuyện, tiểu thịt tươi đi quay phim. Mãi đến ngày hôm sau khi tranh thủ lên Weibo, cậu lại ngạc nhiên đến độ đờ hết cả người. Lượng fan trong clone của tiểu thịt tươi đột ngột tăng hơn 1 vạn, nguyên nhân thứ nhất là vì Đại Hoàng Qua đã từng tương tác với cậu. Nguyên nhân thứ hai là vì cậu nổi danh từ một trận chiến, chỉ trong một đêm đã trở thành fan CP loại chiến đấu của Từ Tiên Sinh và Hứa Tông, sau đó bị chính fan của cậu lẫn fan CP của cậu và Từ Tiên Sinh xem là đối tượng tấn công trọng điểm. Một fan não tàn nhà hàng xóm. Sau khi Đại Hoàng Qua tương tác với cậu, tiểu thịt tươi vừa vui vừa buồn, cảm xúc mỗi ngày cứ như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Vui vì cuối cùng cậu cũng đã có một bước tiến về mặt tình cảm với thái thái cậu thích, buồn là vì từ nay về sau, mỗi ngày 3 bữa, vào đúng giờ đó đúng phút đó, cậu sẽ được trông thấy Đại Hoàng Qua đăng Weibo với chế độ bạn bè đi chửi mình. 8 giờ sáng, còn nhỏ xíu mà đã đóng phim thần tượng xến xúa là muốn nổi tiếng sắp điên luôn rồi à, ngày nào cũng ôm đùi lạc lạc của chúng ta, tên Phương Doanh kia có biết xấu hổ không đó. Tiểu thịt tê tròn mắt đầy oan ức, phản bác trong lòng, không phải. Người ta thích anh lạc thật mà, không phải ôm đùi đâu. 12 giờ trưa, sao hát dở ẹc vậy? Tiểu thịt tê, điều này thì tôi không phản bác nổi, nhưng thái thái à, cô hãy ngẫm nghĩ chút đi, nếu tôi hát không dở thì sao còn phải chuyển hình tượng sang diễn viên làm chi? 7 giờ tối, mặt của tên đó bị sao vậy? Không phải hồi mới debut vẫn là mặt tròn đấy ư, mẹ ơi cậu ta dùng hyaluronic acid. Đấy à, sao mắt lại như thế? Đi cắt mí hở, có phải mũi này được độn rồi không? Ôi trời đất thiên địa quỷ thần ơi, đây có khác gì đập mặt xây lại không chứ, còn bảo là tôi không hề chỉnh mặt. Hyaluronic acid, đại khái thì đây là chất dưỡng da tự nhiên thường thấy trong các loại mỹ phẩm làm đẹp ấy mà. Tiểu thịt tươi đang cầm điện thoại rơi nước mắt, thật sự là không hề chỉnh tí nào mà thái thái, đập mặt gì đâu. Điệu má tôi chỉ cắt 2 mí hồi Tết thôi mà. Tôi debut lúc mới 18 tuổi, khi ấy mặt hơi béo, bây giờ càng lớn mặt càng nam tính chứ sao, chuyện này rất bình thường cơ mà. Thái thái, tôi xin cô đó, cô đừng bới móc nữa, cô đại từ đại bi tha cho tôi đi. Dù sao cũng là vậy đó, ngày nào tiểu thịt tươi cũng dạo Weibo 10 lần, mà lần nào Đại Hoàng Qua cũng có cách mắng chửi kiểu mới. Số lần càng tăng, tiểu thịt tươi càng thấy áp lực hơn cả, bởi ngày nào cậu cũng thấy mình oan uổng VCL. Cảm thấy mình có nỗi khổ khó nói chết đi được. Có buổi đêm nọ tiểu thịt tươi mất ngủ, lăn qua lộn lại trên giường rất lâu, cuối cùng vẫn cắn răng đưa ra quyết định mà đúng như là lấy dao đâm vào tim mình vậy. Góc chuyện audio.com. Vì không để ảnh hưởng đến tâm trạng của Đại Hoàng Qua thái thái, vì chuyện CP mà mình mong chờ được đảm bảo về chất lượng, tiểu thịt tươi quyết định là fan CP thì giờ nào phút nào cũng phải chú ý chừng mực, phải bất chấp giữ một khoảng cách an toàn với hai thần tượng của mình. Vừa ra quyết định này xong, tiểu thịt tươi bắt đầu thay đổi hành vi của mình. Công ty không ra lệnh thì Weibo của cậu sẽ tuyệt đối không tương tác với cả hai thần tượng. Lúc chạy sự kiện cũng sẽ không giao lưu bằng mắt với Từ Tiên Sinh, đến cả giờ nghỉ giải lao ở phim trường, Từ Tiên Sinh đưa bình nước cho cậu, tiểu thịt tươi cũng nhận lấy hết sức cẩn thận, ngó nhìn xung quanh, xác định quanh đó không có ai chụp ảnh mới nhanh chóng mở nắp ra. Từ Tiên Sinh bị cậu lạnh nhạt như vậy thì u sầu cực kỳ. Mỗi ngày anh cứ ngẫm nghĩ xem Phương Doanh có bị làm sao không? Là tinh thần phân liệt hay đang đùa với mình? Thái độ với mình bây giờ là sao? Người không biết còn tưởng là mình đọc truyện Lạc Doanh bị em ấy phát hiện ra cơ. Một tháng cứ trôi qua như thế, thần tượng của tiểu thịt tươi. Từ Tiên Sinh cũng mất ngủ, anh trừng mắt nhìn trần nhà, một đêm thức trắng. Suy nghĩ của Từ Tiên Sinh và tiểu thịt tươi khác nhau một trời một vực. Ngày hôm ấy Từ Tiên Sinh nằm trên giường, chỉ cần nhắm mắt lại là đầu óc anh lại ngập tràn hình ảnh tiểu thịt tươi dùng đôi mắt một lời khó lòng diễn tả nổi để trộm ngắm mình trong phim trường, dáng vẻ lúc ăn cơm cứ phải chen đến bên cạnh mình để ăn cùng, bóng dáng mỗi ngày hớn hở đi phía sau mình hết gọi. Anh Lạc ơi, này lại gọi, anh Lạc à kia, và cả vào rất nhiều năm trước khi anh trông thấy tiểu thịt tươi lần đầu tiên. Từ khâu Lạc nghĩ đến đây thì bật dậy, lập tức cầm điện thoại để tra xem. Làm thế nào để nhìn ra một người có thích bạn hay không? Thiên Yết với Sư Tử có hợp nhau không? Phân tích tình yêu giữa tuổi Rồng và tuổi Chuột năm 2018. Và cả, diễn viên Phương Doanh thích nhất là ai? Nửa tiếng sau, Từ Tiên Sinh mỉm cười. Anh cảm thấy mình đã được thông não, trái tim thiếu nam yên ắng 30 năm nay đập thình thịch đúng là không thể ngờ được. Nhóc Phương Doanh yêu mình đến nỗi bắt đầu chơi lạt mềm buộc chặt luôn rồi. Từ Tiên Sinh hít sâu một hơi, cũng đưa ra một quyết định rất gian khổ, ok, vậy tôi đây sẽ cố hết sức mình, xuống nước trước để chơi gay với cậu fan bé nhỏ. Không lâu sau khi Từ Tiên Sinh ra quyết định, bộ phim hai nam chính của cả hai chính thức chuẩn bị tuyên truyền, tất cả nhân vật đều phải tham gia một chương trình tạp kỹ. Vì biết là không thể tránh khỏi việc tuyên truyền theo hướng hù tiểu thịt tươi khá là cẩn thận trong lời ăn tiếng nói và cử chỉ, lúc nào cũng phải cố hết sức để giảm cảm giác tồn tại của mình đi. Khi ghi hình nửa chương trình, trừ những mắt xích quan trọng mà kịch bản đặc biệt yêu cầu thì gần như tiểu thịt tươi không hề tương tác với Từ Tiên Sinh chút nào. Đến phần sau của chương trình có một phần chơi game, hình phạt là hỏi nhanh đáp nhanh. Tiểu thịt tươi thua tận 2 lần nên MC hỏi cậu mấy câu. Trên kịch bản đã đưa ra câu hỏi và đáp án hết cả, tiểu thịt tươi chỉ cần bày diễn xuất ra mà thôi. Câu đầu tiên MC hỏi tiểu thịt tươi là, nếu quay, tam sát, lần nữa, cậu muốn thử sức với vai diễn của ai? Tiểu thịt tươi trả lời theo kịch bản, từ khâu lạc, nói xong, cậu còn sợ fan lái đi xa quá nên cố ý bổ sung thêm một câu. Góc truyện audio.com, nhân vật mà anh Lạc diễn rất trầm ổn, tôi cứ thích mãi. MC rất hài lòng, hỏi cậu câu thứ hai. Nghe nói trong bộ phim này, ba người đàn ông các cậu có tính cách khác nhau hoàn toàn, vậy nếu cậu là một fan nữ cậu nghĩ mình sẽ thích kiểu người nào? Tiểu thịt tươi đáp, Hứa Tông ạ, nhân vật anh Tông diễn là anh trai của tôi, anh ấy là một người rất đỗi dịu dàng, với cả anh Tông cũng nhập diễn rất sâu, quay phim xong cũng đối xử rất dịu dàng, rất cưng chiều tôi ha ha ha ha. Nếu tôi là một cô gái thì chắc chắn tôi sẽ không thể chống cự nổi trước kiểu đàn ông này. Nghe không có sai sót nào đâu nhỉ. Tiểu thịt tươi cực kỳ yên tâm, thử hỏi với câu trả lời không lộ chút sơ sẩy nào này thì có ai viết thành chuyện được đây? Có ai chứ, tốt, xong việc rồi, một tháng sau chương trình kỳ này chính thức phát sóng, đoạn hình phạt của tiểu thịt tươi cũng được chiếu, biên tập lại thì là như thế này. MC hỏi, nếu quay bộ phim này một lần nữa, cậu muốn diễn nhân vật của ai hơn? Tiểu thịt tươi, Hứa Tông ạ, MC lại hỏi tiếp, ba người đàn ông với tính cách khác nhau hoàn toàn, nếu cậu là một fan nữ thì cậu sẽ thích kiểu người nào hơn? Lúc này không biết biên tập viên cắt cái này từ đâu ra mà tiểu thịt tươi đang nhìn lén Từ Tiên Sinh với Hứa Tiên Sinh tương tác cùng nhau thì thấy màn hình dòm vào khuôn mặt đỏ bừng của mình. Xấu hổ, tầm một giây tiếp theo, hàng trăm vạn người xem đều nghe rõ mồn một nghe rằng tiểu thịt tươi ngượng ngùng đáp. Từ khâu lạc ạ, anh Lạc nhập diễn rất sâu, quay phim xong cũng đối xử rất dịu dàng, rất cưng chiều tôi ha ha ha ha, tôi rất thích anh ấy, ngoài TV, những người đang xem chương trình tạp kỹ. Fan CP Lạc Tông cái DMM đồ bạch liên thối tha. Suốt ngày bán hủ không biết xấu hổ à, fan CP Lạc Doanh ui DM cái cánh quạt sống dài sống nhách nhé. Bay đến đây xem hộ tôi đây là người yêu thật lòng gì nè. Nguyên văn ở đây là Vô Gan Ni Cư Sâu Bi Nan San Đờ Lua Xuan Chiang A, mình không hiểu Lua Xuan Chiang là cái gì, đóng vai trò gì ở đây hết. Hứa Tiên Sinh ác quá, may mà không sao. Tôi, ý bảo không sao, ghép CP Hứa Doanh. Biên tập viên, không phải nồi của tôi đâu, là do bên tuyên truyền muốn đi theo hướng này đó. Hình như là, nồi, trong, ụp nồi, ấy, cấp trên, đúng, là bọn tôi làm đó, bạn làm gì được bọn tôi. Một cấp trên khác, úi sorry nhá, bọn bố muốn xào theo hướng này đó, bố có tiền bố thích làm gì thì làm. Tiểu thịt nươi, vãi lòn, đệt, đờ mờ nó chứ hu hu hu hu hu hu hu hu hu. Từ Tiên Sinh chật, tuyệt, đôi lời của Edio, lần đầu làm chuyện về giới giải trí. Chuyện có cả đống từ lóng, ngôn ngữ mạng nên chú thích khá là nhiều và khá là tốn nhiều thời gian để edit. Check nên tiến độ không đảm bảo đâu nha, tót cách chương.